Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, tinh không như nước. Giang Dạ Minh là cái thứ nhất nghe được hai cái này cơ hồ đồng thời vang dội âm thanh, mà hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người lập tức từ biến mất tại chỗ, trực tiếp đứng ở bất diệt tinh vực tinh không bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía rồi phương hướng âm thanh truyền tới. Mặc Mi theo sát phía sau xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngay sau đó, Hoa Dương, Hồng Nguyên cùng Lôi Cương mấy người cũng vậy lần lượt xuất hiện. Tất cả đều chau mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú tinh không. Bọn hắn cũng không biết, vào giờ phút này, nghe được âm thanh, không hề chỉ là bất diệt tinh vực, mà là bao hàm mệnh minh hai giới, bao hàm đầy đủ mọi thứ địa vực toàn bộ bất diệt giới. Ngay tại bọn hắn hơn 10 vị giới chủ tu xuất hiện trước nhất sau đó, càng ngày càng nhiều người cũng đi tới tinh không bên trong. Thậm chí ngay cả từ đầu đến cuối ngồi ở đó tan vỡ thông minh chi lộ trên Chu Chí Đại, cũng là bị âm thanh sở kinh động. Chỉ có điều, hắn nơi nghe được âm thanh, không phải là đến từ tinh không, mà là đến từ trước mặt hắn cái kia to đại hắc động. Là ca ca, một cái chỗ thần bí, từ đầu đến cuối mặt đầy vẻ lo lắng tiểu nữ hài bất thình lình ngẩng đầu. Mà đứng tại phía sau hắn này một đôi tuấn nam mỹ nữ càng là thần sắc biến đổi. Bật thốt lên. Thật mạnh mẽ không gian chi lực, lại có thể hoàn toàn không thấy nơi có không gian. Đây thật là tần tinh làm ra sao? Hướng theo hai người dứt tiếng, tiểu nữ hài đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Cấp bách vội xoay người lại hướng về phía hai người nói. Nhanh, tần thiên tinh, không thể để cho bọn hắn nhìn thấy. Nhưng mà tuấn nam mỹ nữ chính là cười khổ lắc lắc đầu nói. Thanh âm này, đặc biệt là đây không gian chi lực đã vượt ra khỏi chúng ta có khả năng khống chế phạm vi. Chúng ta không cách nào che giấu. Tại ba người sau lưng, lặng lẽ nổi lên một quả tinh thần. Một quả tên là tần thiên tinh tinh thần. Mà tinh thần bên trên, vô số vốn nên là ở vào trong mê ngủ thân ảnh toàn bộ đồng loạt mở mắt, mang theo một tia ngỡ ngàng, mang theo vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu lên. Bờ bên kia bên trong, Cổ Hâm Nhụy từ thu trên ngàn nhảy lên một cái, trắng nọn có thể trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ khẩn trương. Thậm chí ngay cả trong tay kẹo hồ lô rơi trên mặt đất cũng không biết, chỉ là hết sức chăm chú nhìn mình phía trước. Đó, đang có một chỗ to lớn gợn sóng chậm rãi khuấy động mở ra. Khoanh chân ngồi ở nơi nào đó tinh không bên trong Chu Tử Phong, cũng là đột nhiên mở mắt. Bất quá hắn cũng không có lập tức để nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, mà là nhìn về phía trước kia tòa bảo tháp. Chỉ thấy tháp trên đỉnh kia nguyên bản đang thiêu đốt màu lam ngọn lửa, đột nhiên dữ dội lắc lư, hơn nữa bất thình lình nhảy lên cao. Có thể ngay sau đó, hỏa diễm trong nháy mắt yếu bớt, mãi đến dập tắt, chết rồi. Chu Tử Phong ánh mắt bất thình lình trợn tròn, trên mặt lộ ra vẻ khó tin nói, chết rồi, hắn vậy mà chết rồi, đáng chết Minh Tôn. Các ngươi hỏng rồi lão tử đại sự, lão tử muốn giết các ngươi. Sau khi nói xong, hắn rốt cuộc chậm rãi đưa mắt rời về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Hồn ngục tầng thứ 11, kia từ đầu đến cuối bị giam cầm tại đây hồn nô. Cả người quyền co thành một đoàn, khẽ run, trong miệng chính tại giống như mớ một loại không ngừng lầm bầm lầu bầu. Chủ nhân vậy mà không có chết, làm sao có thể, làm sao có thể, nếu là hắn không có chết,